Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, một đêm này nhất định là không cách nào bình tĩnh. Rất nhiều thế lực đại lão trắng đêm chưa ngủ, nhất là trong thế tục thế lực, các đại lão càng là trằn trọc, đều đang đợi lấy kết quả của trận chiến này. Bọn hắn là thật hy vọng hai cái này thế lực có thể đánh cái ngươi chết ta sống, sau đó song song chiến tử. Đáng tiếc, trận chiến này đánh thực sự là vô cùng hung tàn, thật nhiều thám tử căn bản là không có cách tới gần. Lấy về phần một chút thế lực nhỏ, căn bản là mỗi thu được nhà mình thám tử bất cứ tin tức gì, dù cho là Lưu Bị, Tào Tháo chờ cũng chỉ là nhận được một chút bên ngoài tin tức. Chỉ có Ngọa Hổ Thành cùng Trường An song phương người tham dự mới đến hoàn chỉnh tình báo. Hôm sau, sáng sớm tảng sáng, Ngọa Hổ Thành, trên đại điện, Văn Hảo cùng một đám thần tử chính nghe mật thám bẩm báo. Hạng Vũ tướng quân cùng Lý Nguyên Bá đánh một đêm không có phân ra thắng bại. Sát thần thiết kỵ chiến tổn ước chừng hơn 10.000, đối phương huyền giáp tử thương ước chừng hơn 40.000 người. Cái này thám tử trọn vẹn bẩm báo nửa canh giờ mới đưa trước mắt chiến cuộc tự thuật hoàn tất. Tạm thời đánh ngang, nghe xong thám tử mang về tin tức, Văn Hảo có chút thở dài một hơi. Về phần cái khác thần tử thì là lộ ra mấy vị thần sắc mừng rỡ. Có thể cùng Lý Nguyên Bá tạm thời đánh ngang, đồng thời còn chém giết đối phương gần một nửa huyền giáp kỵ, quả thực có thể được xưng tụng là đại thắng. Dù sao Lý Nguyên Bá mạnh mẽ như vậy, tuy nói lúc trước Hạng Vũ xuất binh, nhưng tại chúng thần tử trong lòng, chỉ cần bại không nhiều là thảm, có thể kiên trì đến Lý Tồn Hiếu đám người viện trợ liền đã là may mắn. Không nghĩ tới bây giờ chẳng những đánh ngang, sát thần thiết kỵ còn đại hiển thần uy, không phải đại thắng lại là cái gì? Không như ý bên ngoài, sau trận chiến này, Ngọa Hổ Thành tại Đại Hán bá chủ địa vị đã triệt để vững chắc. Chúng thần như thế, ngược lại là chủ vị Văn Hạo trong lòng lại là có chút tiếc hận. Hạng Vũ được xưng là thiên cổ thứ nhất mãnh tướng, hắn tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng Lý Nguyên Bá. Đáng tiếc, đối với sát thần thiết kỵ chém giết 40.000 huyền giáp kỵ, Văn Hạo ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Vừa đến, tại Hạng Vũ dẫn đầu hạ, sát thần thiết kỵ sớm đã có chất tăng lên. Thứ hai, trước khi đại chiến, sát thần thiết kỵ thế nhưng là nghỉ dưỡng sức nửa canh giờ, mà huyền giáp thiết kỵ thuộc về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tiếp tục lại dò xét, thuận tiện cho Lý Tồn Hiếu tướng quân truyền lệnh, mệnh hắn trưa hôm nay trước đó nhất thiết phải đuổi tới đại chiến chỗ. Có chút trầm tư về sau, Văn Hảo truyền xuống mệnh lệnh, Ngọa Hổ Thành bên này là dạng này, Trường An bên này liền không bình tĩnh. Chủ vị nhìn xem trong tay dùng bồ câu đưa tin, Tần Quỳnh thật lâu không thể ngôn ngữ. Về phần một bên Uất Trì Kính Đức cùng La Thành sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Thật không nghĩ tới Ngọa Hổ Thành còn có dạng này người. Thật lâu. Từ trước đến nay cao ngạo La Thành thật dài thở dài một hơi. Mới tới Đại Hán, hắn cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho là hắn chính là thứ nhất mãnh tướng. Lữ Bố cũng bất quá như thế. Kết quả một lần lại một lần bị phiến mặt. Nhất là lần này, bại, lúc trước bệ hạ nếu là nghe ta cũng không về phần. Chủ vị Tần Quỳnh thần sắc có chút cô đơn. Lý Nguyên Bá cùng kia Ngọa Hổ Thành mãnh tướng chiến bình đều là việc nhỏ, trọng yếu nhất là nhà mình 10.000 huyền giáp kỵ vậy mà tổn hao 40.000 nhiều, đối phương mới chiến tổn 10.000, tỷ lệ này thực sự là có chút lớn. Đây chính là để Lý Nguyên Bá cái này mãng phu mang binh hậu quả. Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ, Lý Đường Vương triều bên này lại phái 10.000 huyền giáp kỵ cùng 4-5 tên mãnh tướng tới. Đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ đẩy về phía trước tiến vững vàng, coi như lấy sau cùng không hạng ngọa hổ thành, nhưng cũng không phải dạng này. Nhị ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất binh đi chi viện Long Vương? Nghe được Tần Quỳnh hơi có vẻ ủ rũ lời nói, Quất Trì Kính Đức vội vàng đứng lên. Mặc dù tiến công bị ngăn trở, nhưng ở Quất Trì Kính Đức xem ra, bọn hắn bên này còn không có đến tan tác cái này một bước. Long Vương dù sao cũng là Long Vương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chi viện, chỉ bằng ba người chúng ta. Nghe vậy, Tần Quỳnh nhéo nhéo mi tâm. Không phải trong thành còn có 10 vạn Tây Lương thiết kỵ sao? Quất Trì Kính Đức có chút đoán không ra Tần Quỳnh ý nghĩ. Những này Tây Lương thiết kỵ bản đều là đến từ Lương Châu. Từ khi chúng ta chém giết Đổng Trác, những binh sĩ này mặt ngoài thần phục, trên thực tế không biết có bao nhiêu ít người muốn chạy ra quê quán. Cho nên, chúng ta mang dạng này thiết kỵ mang đi ra ngoài chính là chịu chết. Cái này, Quất Trì Kính Đức muốn nói lại thôi. Cuối cùng đành phải căm giận ngồi xuống. Hắn biết Tần Quỳnh nói đúng. Đừng nhìn hiện tại trong thành Trường An lính không ít, trên thực tế có thể sử dụng đại quân liền không có. Vẻn vẹn ba người bọn hắn mang lên 100 thân vệ đi chi viện, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Thật lâu không nói gì, La Thành cũng không nhịn được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể thu thập đồ vật, tùy theo lên làm tốt rời đi Trường An chuẩn bị. Nhìn một chút hai người, Tần Quỳnh lúc này mới nói ra mình ý nghĩ. Trước đó không nói, hắn biết hai người này khẳng định sẽ phản đối. Cái gì? Rời đi Trường An? Nhị ca, nếu là chúng ta rời đi Trường An, bệ hạ trách tội xuống coi như. Mà lại Long Vương bây giờ còn đang huyết chiến, kết quả cuối cùng còn. Quả nhiên, hắn mới vừa nói xong hai người tại chỗ liền nhảy dựng lên. Kết quả cuối cùng, mới mật thám đến báo. Ngọa Hổ Thành phương diện, Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ chờ mấy đại vương gia đã sớm dẫn 10 vạn tinh nhuệ đi theo kia vô danh tướng quân đằng sau. Ngươi cho rằng một trận chiến này chúng ta còn có phần thắng? Chỉ cần Long Vương tan tác, bọn hắn khẳng định sẽ thứ trong lúc nhất thời chiếm lĩnh Trường An. Tần Quỳnh lần nữa nhìn một chút hai người, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Mang binh đánh giặc bao nhiêu năm, đây là hắn lần thứ nhất như thế biệt khuất, trơ mắt nhìn nhà mình 10 vạn thiết kỵ bị hủy mà không có biện pháp. Loại cảm giác này thực sự là, cái này, ai? La Thành cùng Uất Trì Kính Đức trầm mặc. Sau một lúc lâu, hai người không có nói thêm câu nào, mà là quay người đi ra đại điện. Hiển nhiên bọn hắn từ trong đáy lòng đã tiếp nhận hiện thực này. Về phần cuối cùng trở lại lý đường sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Lòng chảo sông bãi bùn, ánh bình minh vừa ló dạng, nơi này vẫn như cũ là tiếng giết rung trời. Giờ phút này toàn bộ lòng chảo sông đều bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Khi luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu đến những này máu tươi bên trên thời điểm, đúng là để mảnh này Tu La ngục trận có một loại khác đẹp. Toàn bộ bãi bùn trung ương, Lý Nguyên Bá cùng Hạng Vũ vẫn tải không biết mệt mỏi ra chiêu, mà lại nhiều lần đều là sát chiêu. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ vẫn lạc tại đối phương binh khí phía dưới. Ngươi đến cùng là ai? Lý Nguyên Bá một chùy oanh mở Hạng Vũ trường thương về sau, mở miệng lần nữa. Từ đêm khuya đánh tới hiện tại, hắn đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Đáng tiếc Hạng Vũ từ đầu đến cuối không có trả lời. Bao nhiêu năm rồi, Lý Nguyên Bá lần thứ nhất đụng tới dạng này đối thủ. Thậm chí chính là những cái kia muốn mời chào hắn bí cảnh cao thủ đều không có mạnh như vậy. Làm sao không để hắn ngạc nhiên? Ồn ào, bên này Hạng Vũ vẫn như cũ là băng lãnh hai chữ. Sau khi nói xong, cả người đúng là đằng không mà lên, sử xuất mình sát chiêu mạnh nhất. Bạch, Hạng Vũ trường thương nhanh đến mức cực hạn, lại thời gian trong nháy mắt liền đâm tới Lý Nguyên Bá trước ngực. Lần này, Lý Nguyên Bá song chùy đúng là không ngăn được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.